Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 332, tái chiến Uchiha Madara. Bành một tiếng, giống như sóng thần nhấc lên phải đến bọt sóng một dạng. Ở hai người to lớn Susanoo trong lúc đó, một kiếm nhất mâu nhất thời bộc phát ra giao thoa mở mê chi trùng kích. Lấy hai người chỗ ở bầu trời làm trung tâm, nhìn thấy cự đại sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán ra. Dầm dập đại địa hoàn toàn lan lộn, giống như bão cắt một dạng một vòng hướng phía bốn phương tám hướng nghiền ép đi. Nhất định chính là ngày tận thế một dạng tràng cảnh. Chứng kiến cái kia một mảnh đen kịt cuồn cuộn mà đến bụi mù, không ít ninja trên mặt đều nổi lên kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Chạy mau, không nên tới gần hai người kia chiến đấu. Cái này căn bản là ngày tận thế. Đây chính là hai người kia chiến đấu sao? Cái này căn bản là lực lượng của thần nữa à? Dầm dập bụi bậm bạo minh âm thanh, giống như sóng thần một dạng đem vô số ninja bao phủ lại. Cái loại này giống như đại tự nhiên giống giận một dạng mạnh mẽ đại lực lượng, để vô số người liền ngăn trở dũng khí cũng không có còn lại. Cô Izumi ôm Karin huyền phù ở trong bầu trời, cúi đầu xem cùng với chính mình dưới chân cuồn cuộn mà qua cát bụi sóng chiều, không khỏi để người nội tâm chấn động. Đồng thời, hai người chiến đấu quang cảnh cũng bị các nàng sâu đậm nhìn ở trong mắt. Cái kia một phần quang cảnh tuy là vô cùng cao thượng, thế nhưng hai người nhưng chỉ là rình bên ngoài quỹ tích. Ở hai cái to lớn hoàn toàn thể Susanoo trong lúc đó, chỉ có thể chứng kiến vô hình trùng kích cùng như mê thiểm quang không ngừng vang lên. Chu vi không ngừng có đỉnh núi bị cắt mở, không ngừng có đại địa bị phá hủy. Cái này chính là hiện tại hai người kia chiến đấu. Karin, chúng ta đi thôi. Nơi đây giao cho Shiva ca. Shiva chiến đấu dáng người rơi vào rồi hai người trong đôi mắt. Mặc dù nói các nàng rất muốn đi hỗ trợ, thế nhưng loại trình độ đó chiến đấu, cái này cái thế giới đã không có người có thể dính tới. Một ngày bước vào hai người bọn họ chiến trường, thậm chí còn lại sóng cũng đủ để cho người thịt nát xương tan. Mà giờ khắc này, các nàng có thể làm lực sở năng lực sự tình chính là lặng lặng nhìn đây hết thảy. Chờ Shiva thắng lợi cuối cùng hàng lâm, cùng vô số ninja bởi vì hai người dư ba bỏ chạy vọt mở bề mặt này bất đồng. Ở Uchiha Madara cùng Uchiha Shiva trung tâm nhất trên chiến trường, bộc phát ra chiến đấu mới, chỉ có là đúng nghĩa nhất chiến trường kịch liệt. Lúc này, cho dù là một cái ảnh cấp nhân vật dám bước vào các nàng chiến đấu, đều sẽ bị chiến đấu dư ba trùng kích mà bị xé nát. Shiva cùng Madara hai người ở trên tới căn bản không có lưu lại dư lực, trực tiếp toàn lực chiến đấu. Lý do rất đơn giản, cũng rất thuần khiết túy. Hai người cảm nhận được ngoại đạo ma tượng biến dị. Nói cách khác, thập vĩ lập tức phải phủ xuống. Mà cuối cùng người nào phải nhận được thập vĩ? Tướng này là mấu chốt nhất đánh một trận. Không đơn giản a. Uchiha Madara quả nhiên chiếm được mới Raigan. Hắc Zetsu người này thật đúng là bán mạng. Tiếp được Uchiha Madara chảm kích, Shiva lấy chính mình thiên chi quỳnh mâu xinh đẹp đánh trả. Uchiha Madara bằng vào kinh nghiệm chiến đấu đem để cản lại. Bành một tiếng, Uchiha Madara hoàn toàn thể Susanoo chợt trầm xuống. Shiva công kích so với tưởng tượng còn trầm trọng hơn, để hắn Susanoo cũng không nhịn được hai chân uốn lượn. So với việc ta Raigan, ta càng tò mò hơn ngươi là như thế nào mở ra Raigan. Uchiha Madara cùng Shiva chật đánh với nhau. Chiến đấu trình độ kịch liệt viễn siêu đã từng cùng Senju Hashirama đánh một trận. Bất quá càng là chiến đấu, Uchiha Madara liền càng phát giác không thích hợp, để hắn không khỏi nhíu mày. Lần đầu tiên cùng Shiva chiến đấu thời điểm, là bởi vì uế thổ chuyển sinh nguyên nhân, cho nên Uchiha Madara vẫn cho rằng là bởi vì bỏ vào uế thổ chuyển sinh hạn chế mới, chỉ có sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Bất quá, hắn hiện tại nhưng là thời kỳ toàn thịnh, được xâm la vạn tượng chi toàn bộ. từng cái phương hướng đều đạt tới tối cường trạng thái. Nhưng là, cái này hết toàn thể Susanoo, vẫn là không có Shiva mạnh mẽ. Tuy nói chỉ là rất nhỏ bé phát hiện, thế nhưng loại này chênh lệch sẽ bạn theo thời gian trôi qua mà càng phát rõ ràng. Duy nhất chi thần vì cầu yên ổn phân ra âm dương lưỡng cực. Ngược lại âm dương lưỡng cực hỗ trợ lẫn nhau, thì diễn sinh ra Sâm La vạn tượng. Ta mở ra phương thức cùng ngươi khi đó là giống nhau Uchiha Madara. Bất quá, Uchiha Madara chỉ chết sẽ không biết a. Mở ra Raigen chân chính là điều kiện căn bản liền không phải hay là Senju nhất tộc cùng Uchiha bộ. Tộc, phủ nhận hai tộc kết hợp sanh ra hài tử há lại không phải tất cả đều là Raigen. Cái kia cái này cái thế giới liền xong đời a. Hơn nữa, xem biểu tình của ngươi, dường như cũng phát hiện a. Tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, ngươi nhưng là sẽ chết nha. Shiva trôi nổi tại hoàn toàn thể Susanoo đầu hình thoi tinh phiến sau đó. Hai tay lăng nhiên ôm ngực, bình tĩnh nhìn Uchiha Madara, lập tức nhếch miệng cười. Tản ra không hiểu tia sáng thiên chi quỳnh mâu bị Shiva xoay tròn hai tuần lễ. Sau đó hướng phía Uchiha Madara tiếp theo làm có thể lồng ngực đâm tới. Uchiha Madara mặt không đổi sắc, một kiếm chém vào thiên chi quỳnh mâu thân mâu, để công kích phương hướng check đi. Sau đó theo thiên chi quỳnh mâu thân mâu chợt chợt lạc nhi dưới, hướng phía Shiva thân thể chém tới. Ở hai đại thần khí trong lúc đó, bộc phát ra suy suy thanh âm, phóng xuất ra như Mehibana. Shiva con mắt khẽ híp một cái, nhưng người lấy tốc độ cực nhanh tránh thoát. Uchiha Madara chém rách Sâm La vạn tượng kiếm ở Shiva gò má bên lướt qua. Cường đại kiếm áp quét ngang mà qua, trực tiếp đem Shiva mặt bên đại địa chặt thành hai nửa. To lớn khe rãnh giống như rãnh một dạng. Cái này uy lực, quả nhiên so với uế thổ chuyển sinh thời điểm mạnh mẽ hơn không ít. Thực lực như vậy, chỉ ít có thể để cho ta chờ mong một chút đi. Uchiha Madara, bắt lại Uchiha Madara mãnh công sau đó dừng lại trong nháy mắt. Shiva hai mắt bỗng nhiên vừa mở, Raigen trong phóng xuất ra phô thiên cái địa nhãn thuật, sau đó trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình thần khí. Nhắm ngay Uchiha Madara, khóe miệng khinh động, thiên chi quỳnh mâu, giống như một đạo màu đen tinh quang. Linh khoảng cách hướng phía Uchiha Madara chạy như bay tới. Uchiha Madara đồng tử co rụt lại, loại tốc độ này cùng khoảng cách, sợ rằng liền thời không nhẫn thuật đều tránh không thoát. Bức bách phía dưới, Uchiha Madara chợt nâng lên kiếm của mình, dùng làm ngăn cản, thiên chi quỳnh mâu trực tiếp rơi vào trên đó. Hai thanh thần khí va chạm nhất thời bạo phát ra khó có thể dự liệu lực lượng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.